Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, xuất hiện ảo giác, chương 885, xuất hiện ảo giác, chiến thiên cung nội, chém giết thảm liệt, chiến thiên ngoài cung, đồng dạng máu chảy thành sông, toàn bộ đế mộ, đỏ bừng. Cùng lúc đó, giới vực chi địa bên ngoài, Ngự Hải Sơn phụ cận, một đạo huyễn ảnh như ẩn như hiện, rất mạnh, ngoặc kép, lời này là Xa Xa Trương Đào nói, hướng đến ngông cuồng Trương Đào, khó được có mấy phần cảnh giác, phảng phất tự nhủ, ngươi là Long Biến Thiên Đế, ngoặc kép, vâng, tại sao đến đây, ngoặc kép, cứu người, ngoặc kép, hư ảnh đáp lời, thanh âm rất nhẹ, vẫn như trước tại Trương Đào bên tai quanh quẩn. Bản đế đại nạn sắp đến, hoàng đạo sợ không quên, tiểu nữ vô tội, ngàn năm trước, Mạc Vấn Kiếm từng nói, đế mộ mở ra ngàn lịch, có một vật có thể cứu tiểu nữ, không thể không đến, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm đi tìm đế tôn, ngoặc kép, Trương Đào hô một câu đế tôn, xem như thừa nhận người này mới thật sự là đế tôn cấp cường giả. Mà cái khác đại đế, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rơi xuống cảnh giới. Chưa từng, cách không trò chuyện vài câu, Mạc Vấn Kiếm sự tình, bản đế chưa từng tham dự, chấm ngoặc kép, cứu đế tôn chi nữ, cần thiết vật gì, ngoặc kép, không biết, tiểu nữ lúc mới sinh ra. Đại đạo có thiếu, sinh mệnh bản nguyên tự tràn, không cách nào áp chế, chỉ có không ngừng phong ấn, mới có thể để cho tiểu nữ sống sót. Muốn cứu tiểu nữ, phải dùng bản nguyên dồi dào chi vật, vượt mức bình thường bản nguyên dồi dào chi vật mới có thể. Năm đó, thiên giới có một ít chí bảo, có thể cứu tiểu nữ, bất quá đều tại hoàng giả trong tay. Bản đế từng lên cửa xin thuốc, chư hoàng đều là từ chối nhã nhặn. Mạc Vấn Kiếm từng đi qua thiên giới, tiểu nữ sự tình, hắn hẳn là biết được. Nếu như thế nói, tất có chỗ theo. Ngàn năm trước, bản đế từng đến đế mộ một lần, công vũ tử ngăn cản, không cách nào tiến vào. Hôm nay đế mộ mở ra, bản đế vô luận như thế nào cũng phải vì tiểu nữ cướp đoạt chí bảo, để tiểu nữ sống thêm một thế, không hề bị cái này phong ấn nỗi khổ. Ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế nói rất nhiều. Nữ nhi rất lớn tuổi, gần vạn năm, thế nhưng là, chân chính nói tại ngoại giới sinh động thời gian, không cao hơn 20 năm. Trăm năm thanh tỉnh một lần 1-2 năm. Dạng này thời gian, quá hành hạ. Long Biến Thiên Đế cả đời này, kinh lịch rất nhiều. Thiên giới còn tại thời điểm, chư hoàng còn không có thành đạo thời điểm. Hắn vừa ra đời, chứng kiến hoàng giả thành đạo, chứng kiến cực đạo cường giả chiến thiên diệt địa, chứng kiến thiên đình rầm rộ, chứng kiến thiên giới hủy diệt, chứng kiến rất nhiều. Vài ngàn năm trước, địa hoàng thần triều hủy diệt. Hắn tăng tham chiến, trận chiến kia cũng không phải là vì hoàng đạo. Địa hoàng từng có đồng dạng chí bảo, có thể cứu người. Hắn cảm thấy địa hoàng hình chiếu khả năng lưu lại bảo vật này. Cho nên trận chiến kia hắn tham chiến, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Những năm này, hắn đều đã tuyệt vọng. Thẳng đến một năm kia, Mạc Vấn Kiếm tại Long Biến Phạm Độ Thiên bên ngoài, cùng hắn cách không trò chuyện, hắn lúc này mới dâng lên hy vọng, đế mộ ngay từ đầu, liền giải phong nữ nhi, để nữ nhi tiến đến. Mạc Vấn Kiếm từng nói, nữ nhi tiến đến, tất có thu hoạch, hắn không yên lòng, tự mình đuổi tới, tọa trấn nơi đây, chỉ cần nữ nhi có cảm ứng, hắn liền giết vào đế mộ, cướp đoạt chí bảo. Trương Đào than nhẹ không nói, Long Biến Thiên Đế dạng này cổ lạp đế tôn đều bị hấp dẫn ra tới, hơn nữa nhìn bộ dáng lần này tất sẽ không bỏ qua. Kể từ đó, đợi chút nữa có lẽ sẽ có đế chiến phát sinh. Tiểu yêu cũng vô ác ý, chấm ngoặc kép, đế nhạc lần nữa nếm thử giải thích. Có thể giờ phút này nó bị ngự thú vòng nổ đầu óc choáng váng. Lời còn chưa dứt, Phương Bình đã một đao bổ tới. Lão tử chính là muốn giết ngươi, không có nguyên nhân khác. Nhìn chúng ngươi đế huyết quả. Ngoặc kép, Phương Bình chính là như vậy dứt khoát. Trước đó không tốt ra tay, hiện tại lão Vương nói giết, vậy liền giết. Lão Vương sẽ rất ít cố ý nói những này. Hắn cũng không phải loại kia vì bảo vật liền giết người đoạt bảo người. Năm đó nhị phẩm cảnh thời điểm, Phương Bình người bình thường này, người xa lạ, cùng hắn chia của, cũng không gặp lão Vương nghĩ đến giết người đoạt bảo. Lần này dưới loại tình huống này, thế mà để hắn giết đế huyết cây, nhất định là có nguyên nhân. Đế nhạc gặp hắn sát khí sôi trào, lúc này cũng không nói gì nữa. Thân thể đột nhiên biến lớn, như là kiếm khách, vô số cành, bỗng nhiên thi triển ra kiếm đạo chiến pháp, cành lá như là lợi kiếm, cấp tốc thẳng hướng Phương Bình. Không chỉ là Phương Bình, Diêu Thành Quân mấy người đều bị bao quát tại trong đó. Ẩn tàng rất sâu, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, trước đó cầm xuống đối phương, cũng không có thấy đối phương sẽ kiếm đạo. Khách quý làm gì dồn ép không tha. Tiểu yêu, chấm ngoặc kép, bước đại gia ngươi, ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng, một đao bổ ra, đánh cho đối phương cành lá vỡ vụn, cười lạnh nói, chớ cùng ta dùng bài này, nghĩ tính toán ta, nằm mơ đi thôi, lần này đế mộ bên trong hết thảy, đều là của ta, thật sự cho rằng ta một chút chắc chắn đều không. Ngoặc kép, vừa dứt lời, bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Chiến Thiên Cung nội, giờ phút này, một đám người đã giết tiến đến. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên liên thủ với Triệu Hưng Võ, cùng một chỗ bạo khởi, giết lung tung bắt đầu. Loạn giết, gặp người liền giết, không chỉ là hai người này, Cơ Giao dưới trướng thần tướng, Hoa Vũ dưới trướng thần tướng, toàn bộ bạo khởi, những người này, gặp người liền giết, máu chảy thành sông, người mặc dù không nhiều, có thể những người này đều là cường giả, huyết dịch phun ra ngoài, rừng đều ngăn không được. Cơ Giao lạnh lùng nhìn về phía đám người chém giết chi địa, không nói một lời. Hoa Vũ kích động lấy cây quạt, nhìn về phía Cơ Giao, cười cười. Ngoạn vị đạo, Cơ Giao, loạn như vậy giết, không tốt a. Ngoạc kép, Cơ Giao cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Hoa Vũ thấy thế, truyền âm nói, Phương Bình đáp ứng chỗ tốt gì. Ngoạc kép, Cơ Giao lạnh lùng nhìn về phía hắn, nửa ngày mới truyền âm nói, ngươi đây, ngoạc kép, hoàn chỉnh đế thi một bộ. Ngoạc kép, không có, ngoạc kép. Hoa Vũ thanh âm mang cười nói, không cần nhiều. Phương Bình nói, đế thi không phải mấu chốt, hắn sẽ giúp ta bóc ra bản nguyên đại đạo, điểm này vương tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Phương Bình hẳn là có cái này chắc chắn. Bên cạnh hắn Điền Mục tách ra Tùng Vương đại đạo, ta chỉ cần cái này. Ngoặc kép, hắn không quan tâm bảo vật gì không bảo vật, hữu dụng không. Có hoàn chỉnh đế cấp cường giả đại đạo, hắn có lẽ có thể cấp tốc tiến vào đế cấp. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Ngươi không sợ hắn bội bạc. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ngoặc kép, Cơ Giao nhàn nhạt đáp lại. Hoa Vũ cười nói, không sao, để tỏ lòng thành ý. Hắn ở phía trước lưu lại trọn vẹn 10 vạn nguyên bất diệt vật chất. Nếu để cho đế thi, vật này trả lại hắn, nếu là không cho, vật này liền thuộc về ta, đến lúc đó trở mặt cũng không muộn. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Hoa Vũ tùy ý tại một cái bồn hoa bên trong mò một chút. Một đoàn ảm đạm vô cùng kim đoàn rơi vào trong tay. Hoa Vũ cười nói, vật này là đồ tốt, hắn người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn quan tâm Vẫn Lạc Đế Đạo. Có thể những này có lẽ sẽ càng để ý một chút. Cơ Dao cười lạnh, Phương Bình thiếu cái này sao? Hoa Vũ xem ra là căn bản không chuẩn bị Phương Bình thủ tín. Chỉ là vì trước thanh lý những người khác thôi. Hoa Vũ nhìn về phía nàng nói. Ngươi đây, Phương Bình đáp ứng cho ngươi cái gì rồi? Ngoặc kép, Chu Thiên Kiếm, Đế Thi, Thiên Giới Bảo Vật tùy ý tuyển ba loại. Chấm ngoặc kép, ngươi tin hắn, ngoặc kép, tin, ngoặc kép, Cơ Dao thản nhiên nói. Bởi vì hắn cầm cái này đến thủ tín tại ta. Ngoặc kép, dứt lời, cũng là tiện tay chảo một cái. Trong tay xuất hiện một bản thủy tinh sách. Giờ khắc này, không ít người dù là đang chém giết lẫn nhau, cũng ghé mắt nhìn tới. Hoa Vũ biến sắc, không có lại truyền âm. Trầm giọng nói, Chân Vương tuyệt học, ngoặc kép, sai, Võ Vương tuyệt học, ngoặc kép, Cơ Dao đạm mạc nói, giao ra những cái kia, thứ này trả lại hắn. Không giao, không quan trọng, Võ Vương tuyệt học tại, giao cho Vương Tổ lại so với đạt được Chu Thiên Kiếm càng cao hứng. Huyễn Phú ra ra, giết sạch những người này, từng cái vướng bận vô cùng. Thật sự cho rằng thiên hạ này là bọn hắn. Buồn cười. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ một thương đem lực vô kỳ đánh sừng châu băng liệt. Cười nói. Có lời. Giao nhi. Lần này mặc kệ đế mộ có thu hoạch hay không. Đáng giá. Ngoặc kép. Quá đáng giá. Võ Vương tuyệt học. Hoa Vũ sắc mặt âm trầm không chừng. Trầm giọng nói. Người xác định là thật. Ngoặc kép. Cơ Dao đạm mạc vô cùng, lười nhác đáp lời, không xác định, vậy ta cũng sẽ không để Huyễn Vũ ra ra xuất thủ. Phương Bình lần này hạ trọng chú, hắn chỉ cần hắn muốn, còn lại đều có thể đưa ra ngoài. Bất quá tuyệt học bị Phương Bình bày ra tinh thần lực phong cấm. Tên kia không chuẩn bị đưa ra đến, chuẩn bị cầm đế thi trao đổi, Cơ Dao cũng không vội mà bài trừ phong cấm. Để tránh phá hủy Võ Vương tuyệt học. Võ Vương là ai? Dù là Vương Tổ đều nói Võ Vương là phục sinh võ giả bên trong, gần với Chấn Thiên Vương cường giả tuyệt đỉnh. Cùng hắn bác sinh tử lời nói, hắn chưa hẳn có thể thắng. Đây chính là Võ Vương. Võ Vương tuyệt học. Cơ Dao nghe được Phương Bình muốn lấy ra làm thế chấp đồ vật, ý nghĩ đầu tiên không phải khác, trực tiếp mang theo Võ Vương tuyệt học rời đi được rồi. Đế mộ, thật sự có Võ Vương tuyệt học có trọng yếu không? Không nói có thể hay không tìm tới Võ Vương thiếu hụt. Chỉ là một vị cường giả tuyệt đỉnh tuyệt học. Nàng không đi Võ Vương đạo. Tham khảo phía dưới, có lẽ đều có thể đi ra một đầu không kém đại đạo. Điều kiện tiên quyết là, nàng cùng Võ Vương tuyệt học sẽ không thái quá bài xích. Cơ Dao lười nói cái gì, tiếp tục xem đám người chém giết. Đúng vào lúc này, nơi xa có người bạo hống nói, mau vào hỗ trợ, đế thi khôi phục, thực lực cực mạnh, muốn cầm đế thi chính mình xuất lực. Ngoặc kép, Cơ Dao đạm mạc nói, Phương Bình, ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi kết thúc công việc, đế thi là chính ngươi đáp ứng. Nếu là chúng ta cầm xuống, còn cần đến ngươi mở ra điều kiện. Ngươi bắt không được đế thi, chúng ta cầm xuống, đó chính là chúng ta chính mình đoạt đến. Bao quát Võ Vương tuyệt học, cũng là chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói. Cơ Dao, hai ta hợp tác cũng không ít lần, cần phải tính toán rõ ràng như vậy. Lão tử nói, đế thi cái gì chướng mắt. Chỉ cần chính chúng ta muốn đồ vật, mọi người các đến lợi, dạng này không tốt sao? Từ Bính, các ngươi cho lão tử xuất thủ chém giết những tên kia. Tiến đến hỗ trợ, không phải lão tử trở về, lần này không diệt mấy cái đại đế, lão tử theo họ ngươi. Mẹ nó, đều nghĩ tính toán lão tử, thật sự cho rằng lão tử là dễ trêu. Quan Minh Thiên mấy chỗ thiên ngoại thiên, Lão tử trước khi đi đánh tốt chào hỏi, lão tử không có trở về, đều nhanh nhanh lão tử chôn cùng. Không tin liền thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình một bên chém giết, một bên quát, tất cả nhanh lên một chút. Đừng ép ta, cùng chết. Lão tử tiến đến trước đó, đã tại Chiến Thiên Cung chôn hơn 100 vạn nguyên bất diệt vật chất. Đến lúc đó nổ chết các ngươi bọn này đồ con rùa toàn bộ. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ. Bên trong cũng truyền tới một trận trầm đục. Trong đám người, Từ Bính mấy người sắc mặt tái xanh. Phương Bình thế mà như thế uy hiếp bọn hắn. Hắn căn bản liền chưa chuẩn bị xong tốt đàm, chính là cường ngạnh vô cùng. Ngươi không giúp đỡ, vậy liền cùng chết. Chẳng những bọn hắn chết, địa cầu bên kia đã chuẩn bị xong vây quét những cái kia thiên ngoại thiên. Tin sao? Tin. Tại thiên bộ chờ đợi một chút trời. Phương Bình một số thời khắc là ưa thích khoác lác. Thật có chút thời điểm đó là thật không khoác lác. Hắn nói hắn chết muốn kéo người chôn cùng. Đây là 100%. Gia hỏa này chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Trương Đào những người này cũng cực kỳ coi trọng hắn. Một khi Phương Bình chết tại cái này, huống chi Thương Miêu cũng cùng với Phương Bình. Từ Bính cắn răng một cái, quát khẽ nói, vây giết những người này, nhanh đi hỗ trợ. Ngoặc kép, mấy tương lai từ thiên bộ thiên ngoại thiên cường giả, trước đó không có bị những người khác nhằm vào, lúc này đám người cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhào nhào hướng những người khác đánh tới. Thường Sơn Khải phẫn nộ quát, Từ Bính, các ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, trước đó những này thiên ngoại thiên cường giả đã đạt thành nhất trí. Hiện tại Từ Bính thế mà trở mặt. Lưu Ký cũng là cả giận nói. Người thế mà sợ một nhóc con miệng còn hôi sữa. Móc lửng, bọn hắn khó có thể lý giải được. Từ Bính những người này cũng không phải quá yếu. Vẫn là thượng cổ nhân vật. Cần phải sợ Phương Bình tên kia sao? Từ Bính không nói một lời. Các ngươi cho là hắn cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Hắn chết tại cái này, đây tuyệt đối là đại loạn. Địa giới những này thiên ngoại thiên còn tốt, nhân gian giới thiên ngoại thiên, khả năng thật sẽ bị tiêu trừ. Từ Bính mấy người trong lòng cũng biệt khuất, có thể lúc này lại là không thể không ra tay. Lại nói, Phương Bình thế mà ngay cả địa hoàng thần triều Dư Nghiệt đều có thể thuyết phục. Loại tình huống này, rõ ràng những người khác rơi vào hạ phong, lúc này lại không ra tay, đợi chút nữa không chừng liền bị những người này vây giết. Trong đám người, Ngô Xuyên một kiếm chảm lui một vị cửu phẩm cường giả. Không nói hai lời, vọt thẳng vào phía trước phòng tu luyện. Thế giới khác bên trong, Lý lão đầu mấy người đã toàn diện rơi vào hạ phong. Thương thế càng ngày càng nặng, Phương Bình cùng Đế Nhạc cũng là giết túi bụi. Ngoại giới động tĩnh, mọi người cũng đều nghe được. Tưởng Siêu một mặt ngoài ý muốn, sợ hãi than nói, Phương Bình, được, đại địch ngươi cũng cho lôi kéo được. Ngoặc kép, hắn đều không nghĩ tới, Phương Bình lúc nào cùng cơ giao. Hoa Vũ thỏa đàm, vừa mới bên ngoài nếu là không bộc phát hỗn loạn. Những người này xông tới, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo chính là Phương Bình bọn hắn. Phương Bình vừa cùng Đế Nhạc giao thủ, một bên cười nói, vấn đề nhân phẩm tốt, những này đều không phải là sự tình. Ta nói mọi người chia đồng ăn đủ, điểm đế mộ chỗ tốt, cùng nhiều mặt chia cát, không bằng ba nhà chúng ta chia cát. Chuyện thật tốt, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình không có lại nói những này, nhìn về phía trái tim kia. Quát, Lão Vương, cái đồ chơi này có thể cầm sao? Bọn gia hỏa này, tập trung tinh thần muốn cho ngươi cầm. Có khác cái gì ý đồ xấu? Không, là khẳng định có. Ngoặc kép, Mạc Vấn kiếm con chó kia đồ vật. Đi theo ta bộ này, còn non chút, sống lão, không có nghĩa là trí thông minh cao. Ngoặc kép. Sáo lộ này, Lão tử quá quen thuộc. Thật sự cho rằng ta tiểu thuyết, phim xem không? Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ. Lão tử nhìn đồ vật nhiều lắm. Liền loại tình huống này, một khỏa trái tim, Mạc Vấn Kiếm tập trung tinh thần muốn cho Lão Vương cầm. Có thể có hảo tâm nghĩ sao? Người trước đừng cầm, đợi chút nữa ta đi lấy. Ta cũng không tin, hắn còn có thể tính toán đến ta. Quay đầu ta để Thương Miêu cùng Lão Trương nhìn xem, có vấn đề hay không lại nói. Ngoặc kép, đổi một người, trái tim vật như vậy, chỉ sợ sẽ không giao cho những người khác. Thời khắc này Vương Kim Dương đã cảm nhận được trái tim đối với mình lớn lao lực hấp dẫn. Bất quá Vương Kim Dương vẫn là dáng chống đỡ lấy loại kia mất khống chế cảm giác. Khẽ gật đầu, không có trả lời. Mấy người tiểu tổ từ khi thành lập, Phương Bình vẫn xung làm người dẫn đầu nhân vật. Bảo vật, người người muốn cầm, nhất là loại này, nguyên bản là thuộc về bảo vật của hắn. Hắn càng muốn cầm, có thể Mạc Vấn Kiếm khả năng có tính toán. Đừng nói khả năng có, chính là không có. Phương Bình chủ đạo hành động lần này. Phương Bình muốn phân phối hắn kiếp trước trái tim. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có nhiều thứ, quá khứ liền đi qua. Ngoặc kép, Lão Vương nhìn xem trái tim kia, như nói mê nói một câu. Trái tim nếu là kiếp trước, đó chính là kiếp trước người kia, mà không phải hắn Vương Kim Dương. Đây không phải trái tim của hắn. Đây chỉ là ngoại vật. Mạc Vấn Kiếm thật cho là hắn chịu không được cái này dụ hoặc sao? Giờ khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên trầm giọng nói, nhanh, điểm, trái tim, giống như muốn, chủ động rơi vào ta bên này. Ngoặc kép, mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình mắng to một câu, đưa tới cửa đồ vật, liền không có đồ tốt, người bức ta thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, bỗng nhiên Hoàng Kim Phòng hiện ra, trực tiếp đem Đế Nhạc thu nhập trong đó. Ầm ầm, Hoàng Kim Phòng nổ đùng, Đế Nhạc ở trong đó điên cuồng va chạm, nó thực lực cực mạnh, đụng Hoàng Kim Phòng không ngừng rung động. Lúc này, Ngô Xiên cũng cấp tốc xông vào, không có quản Phương Bình, thẳng đến Lý Lão Đầu bọn hắn bên kia mà đi. Hai người đối chiến ba bộ thi thể, đã bị trọng thương, Ngô Xiên cấp tốc gia nhập, quát, nhanh nghĩ biện pháp. Đế thi càng ngày càng mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ. Ta nào có cái gì biện pháp. Trái tim còn tại nhỏ máu. Nhỏ máu ngay tại tráng đại đế thi. Tiếp tục như thế, đế thi chỉ sợ muốn khôi phục lại chân thần cảnh. Một khi đến cảnh giới kia, người lại nhiều đều không đủ giết. Phương Bình nhìn thoáng qua trái tim kia, nhíu mày không thôi. Cái đồ chơi này xử lý như thế nào mới tốt? Phía ngoài tiếng chém giết vẫn như cũ kịch liệt. Dù là Cơ Dao cùng Hoa Vũ người đang xuất thủ, cũng vô pháp cấp tốc giết sạch những người kia. Thường Sơn Khải, Yêu Kiếm Khách, Lực Vô Kỳ, Đế Huyết Cây Tộc Trưởng, đều là cường giả. Tăng thêm Yêu Long, Cấm Kỵ Hải Vô Danh Sơn Thanh Niên, cùng Vương Hàm Nguyệt, những người này liên thủ phía dưới. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ đều bị kéo chặt lấy. Hai người mặc dù là mạnh cửu phẩm, cực mạnh, có thể những người này cũng là không thể khinh thường, đều là bản nguyên đạo cửu đoạn thậm chí 10 đoạn cường giả. Cơ sở có lẽ kém một chút, thế nhưng đều là sắp bước vào chân vương cảnh cường giả. Kể từ đó, nhiều người liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Làm trí giả thật phiền phức a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Giờ phút này đã mặc kệ Hoàng Kim Phòng, hướng Lý Hàn Tùng bên kia đánh tới. Ba bộ nửa tàn đế thi lúc này cũng khôi phục được cửu phẩm cảnh, đầu sắt đều sắp bị đánh nổ. Ngay tại Phương Bình nhức đầu thời điểm, trên trái tim Chu Thiên Kiếm có chút chấn động một cái. Cái này run lên động, Lão Vương sắc mặt trắng bệch, hấp tấp nói, có người, có người thật giống như đang thao túng Chu Thiên Kiếm, ngoặc kép Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép Phương Bình một mặt khó coi. Thế cục đã đến mức này, hắn hiện tại cũng đau đầu. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ đế thi muốn khôi phục lại chân vương cảnh. Có thể đi, trái tim từ bỏ sao? Còn có, cái này trái tim hiện tại phá hủy, lão vương lại nhận chí mạng ảnh hưởng sao? Nhưng bây giờ, Chu Thiên Kiếm bị người điều khiển. Tiếp tục như thế, chỉ sợ xảy ra đại sự. Hắn đã nhìn ra, Chu Thiên Kiếm tại trấn áp trái tim, cũng tại trấn áp những cái kia đế thi. Một khi rút ra, chỉ sợ có ngày lớn phiền phức. Ngay tại Phương Bình nhức đầu thời điểm, cấm kỵ hải bên trên, Thương Miêu vuốt mèo vò đầu, mặt mèo có chút xoắn xuýt. Phương Viên kỳ quái nói, mèo to, thế nào, ngoặc kép, không thể nhổ, tiểu kiếm thật xấu đi. Hắn giống như biết ta muốn thu đi Chu Thiên Kiếm. Bản Miêu vừa rút kiếm, liền muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Thương Miêu vừa mới đều muốn chuẩn bị mang đi Chu Thiên Kiếm. Có thể vừa nhổ động một cái, cũng cảm giác được không ổn. Không chỉ như vậy, khi nó điều khiển Chu Thiên Kiếm một khắc này, nhổ động Chu Thiên Kiếm, trái tim giống như có chút biến hóa. Tối thiểu đế mộ huyết hồng sắc càng dày đặc, một cỗ nồng đậm tinh huyết lực lượng xông lên trời không. Đúng vào lúc này, Ngự Hải Sơn bên kia, mấy đạo khí tức cường đại hiện bỗng nhúc nhích. Thương Miêu giống như nhận ra một người, lần nữa vò đầu, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Giả nhân hoàng tại, cái kia tiểu mập mạp tại, kia cái gì mệnh vương cũng tại, còn có cá nhân cũng có chút quen thuộc. Thương Miêu nhớ lại một trận, bỗng nhiên mặt mèo biến đổi. A, trái tim đối với hắn nữ nhi hữu dụng, tiểu kiếm thế mà đem hắn gọi tới, muốn phiền toái. Ngoặc kép, nó nhận ra Long Biến Thiên Đế. Vị này cổ lão thiên đế, sớm tại thiên giới vẫn tồn tại thời điểm đã có ở đó rồi. Nó gặp qua mấy lần, không tính quen thuộc, bất quá mơ hồ có chút ấn tượng. Không kém, vừa mới khí huyết ngút trời thời điểm, đối phương giống như đã nhận ra cái gì, mơ hồ có nghĩ vượt qua Ngự Hải Sơn ý tứ. Thương Miêu lúc này cũng là mặt mèo xoắn xuýt. Phiền quá à, lấy đi kiếm, xong hết mọi chuyện, cái khác nó không cần phải để ý đến cũng được. Tiểu kiếm có lẽ chính là nghĩ như vậy. Nó vừa thu lại kiếm, việc này liền triệt để không cách nào thu thập. Thế nhưng là, Thương Miêu bỗng nhiên cả giận nói. Hừ, bản Miêu thật sự tức giận. Ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo nghiêm túc, cực kỳ nổi nóng, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phương Viên nói. Trước gái gái, để bản Miêu ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Phương Viên im lặng, mèo to lại tới. Lúc nào, bất quá gặp mèo to đang nghĩ biện pháp, Phương Viên vẫn là trung thực cho nó gái ngứa. Làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, thật là phiền nha. Ngoặc kép, bản Miêu muốn ăn đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, không rút kiếm, những thi thể này sẽ càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, rút kiếm, kia trái tim liền sẽ tiến vào huyết hồng đỏ ra hỏa thể nội. Sau đó những người kia liền muốn giết hắn. Sau đó liền muốn đại chiến. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lúc này bỗng nhiên thông minh vô cùng. Nhổ đi kiếm, trái tim liền tiến vào Vương Kim Dương trong cơ thể. Mà trái tim chí bảo như thế, những người khác không đề cập tới. Long Biến Thiên Đế vì nữ nhi, tất nhiên là muốn giết người cướp đoạt trái tim. Kể từ đó, hai vị cổ lão đế tôn tất nhiên sẽ liều mạng tranh đấu. Cuối cùng có lẽ sẽ dẫn phát càng nhiều chém giết. Đại loạn vậy liền triệt để đến rồi. Thương Miêu móng vuốt gãi gãi chòm râu. Nửa ngày, đột nhiên từ nói lẩm bẩm, nếu không đâm thủng được rồi. Đâm thủng, một người hút một điểm, thật buồn nôn nha. Bất quá cũng không phải bản Miêu hút máu, một người hút một điểm, hút không có, vậy liền không sao. ngoặc kép, thế nhưng là, đâm thủng, cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa, liền không có cách nào khôi phục thực lực. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu xoắn suýt một chút, nghĩ nghĩ, lấy ra Khuy Thiên Kính, thì thầm một trận, Khuy Thiên Kính trực tiếp chiếu xạ đến Chiến Thiên Cung nội. Thương Miêu loay hoay một chút, nhắm ngay phòng tu luyện phương hướng, rất nhanh, một bộ rõ ràng hình tượng xuất hiện đang vẽ trên mặt. Thương Miêu vừa muốn nói chuyện, mặt kính bỗng nhiên nhộn nhạo một chút, hình tượng vỡ vụn, bản Miêu thật sự tức giận. Ngoặc kép, Thương Miêu đứng thẳng người lên, dựng thẳng lên bên trong chảo, không biết chỉ vào ai, cả giận nói, tức chết bản Miêu, xấu kiếm kiếm, không cho ta nhìn, ta lại muốn nhìn, càng muốn nói chuyện. Ngoặc kép, nói, bỗng nhiên ngã đầu liền ngủ. Hừ, bản Miêu có thể mạnh, không cần Khuy Thiên Kính, cũng có thể nói chuyện, cũng có thể đi tìm lừa đảo nói chuyện phiếm. Thương Miêu ngã đầu liền ngủ, Phương Viên cùng Giảo là một mặt mộng. Trong phòng tu luyện, Phương Bình lại là trước mắt trở nên hoảng hốt, giống như nhìn thấy cái gì, mèo thế giới, cái quỷ gì. Ta còn tại chiến đấu đâu. Lúc này nghĩ như thế nào đến mèo thế giới. Gặp quỷ đây là. Lừa đảo. Lừa đảo. Nghe. Nghe. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Bình mộng bức không được. Ta có phải hay không nghe nhầm rồi. Xuất hiện ảo giác. Thương Miêu tên kia tại để cho ta nghe. Hết chương.